Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết anh muốn gì, tôi cũng không biết anh đã biết gì. Tôi đứng dậy, đưa tay ra làm cử chỉ dừng lại ngay. Hằng im lặng, tôi lặng lẽ rót nốt chai nước ra ly cho Hằng. Rồi cô cầm lên uống cạn, mắt vẫn nhìn tôi tóe lửa. Nhưng với kinh nghiệm của tôi cảm giác được cô gái bé nhỏ ngồi đối diện với tôi đang sợ hãi. Tôi nói, anh muốn em nói những gì em muốn nói trước. Rồi anh sẽ nói những gì anh muốn. Hằng im lặng một hồi, rồi cô nói, rất nhỏ. Anh biết tôi là đĩ mà. Tôi hơi khó chịu khi nghe từ đĩ. Tôi vẫn muốn dùng những từ nhẹ nhàng hơn, kể cả khi nói và khi viết về những người làm nghề này. Anh không thích nghe từ đĩ. Em nói tiếp đi, nhưng làm ơn dùng từ khác thay cho từ đó. Tại sao? Anh không thích, được không? Tôi từng làm điếm đó. Được chưa? Giờ tôi nhận rồi đó. Anh muốn gì ở tôi? Hằng à, em nói em có chuyện muốn nói với anh. Không lẽ chuyện em muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Ừ đó, giờ anh nói đi, anh muốn gì? Em còn chuyện gì muốn nói với anh không, trước khi anh nói? Hằng im lặng, tôi nói tiếp. Anh sẵn sàng nghe hết những chuyện em muốn nói với anh, những gì em đã suy nghĩ, cho đến khi chủ động tìm gặp anh. Anh nghĩ em muốn kể cho anh nghe một hoặc vài chuyện. Hằng im lặng. Tôi mở chai nước tiếp theo, rót ra ly cho cô. Anh muốn nghe thật hả? Tôi gật đầu. Có câu không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say giải thích. Giờ tôi đang chuẩn bị nghe một cô gái điếm kể chuyện. Hằng cúi gằm xuống, tay ôm lấy đầu. Một lúc sau thì cô khóc, vai run lên bần bật. Rồi Hằng khóc hẳn thành tiếng. Tôi lúng túng không biết làm gì. Tôi cũng không thể làm bờ vai cho cô khóc được. Mà ai biết cô khóc thật hay là giả. Đờ ra một lúc thì tôi lấy hai tay giữ lấy hai vai Hằng. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cô gái của sếp. Khoảng thời gian đó như kéo dài vô tận. Rồi Hằng vừa khóc vừa nói, mếu máo và giàn giụa. Tôi không ngờ là người ta vẫn nhận ra tôi. Tôi cứ mong sẽ không còn ai nhớ đến con Nhi nữa. Tôi cứ nghĩ là sẽ được làm lại từ đầu. Làm sao mà em chắc được những người là khách của em sẽ không nhận ra em? Bao nhiêu người... Tôi không có tiếp nhiều người. Hằng cắt lời tôi, bức xúc. Tôi chỉ tiếp có 5 người thôi. Bao nhiêu lâu rồi, sao người ta nhớ được? Đời mà em, không có gì chắc chắn. Tôi chỉ làm đĩ mấy tháng, cũng chỉ tiếp có 5 người. Tôi cũng đã bỏ làm từ hồi đó đến giờ. Hằng nín dần, rồi cô đứng dậy, vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi lại cho thoải mái, rót nước uống. Mãi một lúc sau, Hằng mới bước ra. Khi nghe tiếng mở chốt cửa, bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Hằng mặc bộ bikini. Dĩ nhiên chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi. Chứ Hằng vẫn áo váy chỉnh tề, ngồi xuống nhìn tôi, cô ngượng ngùng. Em xin lỗi. Không có gì em nói tiếp đi, nếu em còn chuyện muốn nói với anh. Hồi em học năm 2, em làm gái. Em tiếp đến người thứ 5, thì em không làm nữa. Em không còn thiếu tiền. Em cũng không muốn số người đàn ông kiểu đó quá một bàn tay. Năm 2, tức là 2 năm trước. Dạ, thực ra em đã biến mình thành gái từ hồi năm nhất rồi. Hằng nhìn qua cửa sổ, dù cửa sổ bị rèm che hết, cô kể. Khi còn ở quê, em quyết tâm phải vào Sài Gòn học đại học. Để có thể lo cho ba mẹ và đứa em. Lên lớp 12, em nhắm sức của em không đủ đậu vào trường lớn, chỉ đủ khả năng thi vào trường hát. Nhưng nếu em học trường đó, thì ba mẹ em không đủ sức lo cho em ăn học. Rồi tự dưng em nghĩ đến việc tự mình lo cho mình. Em quyết tâm vào học trường đó. Em hỏi mấy anh chị vào Sài Gòn làm thêm cái gì thì có nhiều tiền. Một người nói em cao giáo, có thể làm tiếp thị, làm cái đó được hơn đi dạy kèm. Với lại, em biết em không có khả năng dạy kèm. Em nói dối ba mẹ, trường đó có hệ công lập, học phí như bình thường. Ba mẹ em chỉ biết làm ruộng, đâu biết gì. Em vào Sài Gòn thi một mình, rồi em đậu trường đó. Em giấu giấy báo học phí, chỉ đưa cho ba mẹ tờ giấy báo trúng tuyển, rồi em xin vào sớm để tìm chỗ trọ. Em lại một mình vào Sài Gòn. Em nói là trường đòi đóng học phí cả năm học, là hơn 2,4 triệu. Xin thêm tiền ăn ở mấy tháng đầu, Ba mẹ em lo ngược lo xuôi, đưa cho em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net